Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1470, tín ngưỡng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối An Vi Nhã tôi nói, ăn điểm tâm không thể nghi ngờ là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Tuyết Phong các buổi sáng cung cấp thực vật là tự phục vụ phương thức, các loại khác biệt thực vật đặt ở mang theo làm nóng trận pháp đại trong bàn ăn, muốn ăn cái gì chính mình cầm là có thể, rất thuận tiện. Giống như ngày thường, An Vi Nhã theo thường lệ tại trong bàn ăn đống gần như ngọn núi nhỏ thực vật, lúc này mới hài lòng rời đi. Đối với cái này trong đại sảnh mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng biết An Vi Nhã long tộc thân phận, nhớ rõ ngày đó An Vi Nhã hóa thân kim sắc cự long uy nghiêm hình thái, phần lưng rộng lớn thì cùng quảng trường nhỏ giống như. Ăn đồ vật nhiều một chút rất bình thường. Kỳ thật ta một mực có chút hiếu kỳ, An Vi Nhã không phải long a, nàng ăn như vậy ít đồ có thể ăn no bụng a. Thanh Diên chú ý tới An Vi Nhã đến. Yêu thú hoàng tộc không ít thành viên bản thể kỳ thật cũng là yêu thú tới, làm sao không gặp ngươi hỏi qua. Yêu Tử Yên có chút kỳ quái hỏi, Thanh Diên sửng sốt một chút, biểu lộ tựa hồ có chút xấu hổ. Ngạch trước kia giống như không có chú ý tới cái này, lại nói yêu thú hoàng tộc cùng An Vi Nhã một dạng a, ta đây cũng không biết. Yêu Tử Yên lắc đầu. Dù sao ta trước đó có thể chưa bao giờ gặp long tộc, An Vi Nhã là cái thứ nhất. An Vi Nhã lúc này cũng bưng thực vật đi tới, nghe được hai người tựa hồ nói tới tên của mình. Các ngươi tại nói ta, chấm, Thanh Diên cũng không thấy bên ngoài, nhẹ gật đầu chỉ An Vi Nhã trước mặt thực vật hỏi. Người ăn nhiều như vậy có thể ăn no bụng sao? Trong mâm thực vật phân lượng rất sung túc, bình thường người trưởng thành chỉ sợ đều ăn không vô. Bất quá so với long tộc hình thể tôi nói. Cái này chỉ sợ liền nhét kẽ răng đều làm không được đi. Có thể à, An Vi Nhã gật gật đầu, hướng bỏ vào trong miệng một khối hoa quả, vừa ăn vừa mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì, quảng cáo? Chỉ là có chút hiếu kỳ. Thanh Diên cười cười, khắp khuôn mặt là tìm kiếm thần sắc. Người không phải long a, như thế điểm thật có thể ăn no. Các ngươi mới vừa nói nguyên lai là cái này a, An Vi Nhã giật mình. Rất đơn giản nha, long hình thái phía dưới cũng là long lượng cơm ăn, nhân loại hình thái phía dưới thì là nhân loại lượng cơm ăn. Vì cái gì, Thanh Diên vẫn là cảm giác rất ngạc nhiên, thân thể tiêu hao khác biệt a, An Vi Nhã duỗi ra một ngón tay lung lay. Các người cũng thấy qua bản thể của ta, muốn duy trì lời nói cần tiêu hao năng lượng là rất lớn, so ra mà nói hiện tại thì dễ dàng hơn. Giống như cùng yêu thú hoàng tộc cũng kém không nhiều, Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ, có thể có cái gì khác biệt. An Vi Nhã ngược lại là đương nhiên, lòng cũng là sinh vật, cũng không phải là siêu thoát với thế giới mà tồn tại, ngươi vì cái gì đối với chúng ta có loại này kỳ quái nhận biết. Chủ yếu là trước đó nghe nói những cái kia liên quan tới cự long nghe đồn. Yêu Tử Yên nói, An Vi Nhã, khụ khụ khụ. Yêu Tử Yên rót chén trà nước đưa cho An Vi Nhã, cái sau trực tiếp uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Sống lại, Thanh Diên thần sắc có chút vi diệu. Những cái kia nghe đồn cũng là chính các ngươi tán truyền ra. Chính mình hát chính mình, những thứ này cự long cả ngày đều nhàn không chuyện làm sao. An Vi Nhã do dự một chút vẫn gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, bất quá cũng không phải toàn bộ, trong đó còn có một ít là nhân loại chính mình bịa đặt đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Diên, có khác nhau sao? An Vi Nhã không sai biệt lắm đã là vò đã mẻ không sợ rơi, nói lên long tộc hắc lịch sử càng thông thuận. Kỳ thật đi, chúng ta long tộc thường xuyên đều có thành tựu viên đi vào Thiên Lan đại lục, bất quá bởi vì một số nguyên nhân nhất định phải giấu giếm thân phận của mình, cho nên mới sẽ lộ ra long tộc tại Thiên Lan đại lục mai danh ẩn tích, bất quá chúng ta mình ngược lại là không chút nào để ý, vậy các ngươi vì sao lại chủ động lan ra những thứ này liên quan tới long tộc nghe đồn? Thanh Diên nháy mắt mấy cái, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Có ý thứ a, An Vi Nhã trả lời đương nhiên. Có ý thứ, Thanh Diên sửng sốt một chút, cái này cùng nàng nghĩ nhưng có điểm không giống nhau lắm. An Vi Nhã gật gật đầu, cảm giác thật thú vị nha, nghe người khác đàm luận chính mình, đặc biệt tốt chơi. Thì cái này, không có nguyên nhân khác rồi, Thanh Diên nỗ lực cứu vãn một chút long tộc tại chính mình hình tượng trong lòng. Ấy, còn cần nguyên nhân khác sao? An Vi Nhã nghi ngờ hỏi, Thanh Diên vuốt vuốt cái trán, giống như cũng không cần, được rồi, ta thì không nên hỏi nhiều như vậy. Nàng thế nào? An Vi Nhã hướng Yêu Tử Yên ném ánh mắt hỏi thăm. Yêu Tử Yên cười cười, không có gì, tinh thần tín ngưỡng sụp đổ mà thôi. Yêu Tử Yên ngược lại là đã sớm biết những thứ này, lại nghe An Vi Nhã nói một lần cũng không có quá lớn phản ứng. An Vi Nhã không khỏi nhìn ở vào trạng thái thất thần Thanh Diên liếc một chút. Tinh thần tín ngưỡng sụp đổ không tính là gì. Nàng quả nhiên vẫn là không hiểu rõ lắm những thứ này khách hàng quan hệ trong đó. May ra Thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng về sau, Thanh Diên nhìn thấy qua khiêu chiến thế giới quan sự tình cũng không ít. Lão bản thế nhưng là lớn nhất rõ ràng ví dụ, ngày bình thường biểu hiện được cùng người bình thường không có gì khác biệt ngươi dám tin. Cho nên rất nhanh Thanh Diên liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mà lại lúc này cũng đúng lúc nghe được Yêu Tử Yên lời nói, nhất thời không vui. Cái gì gọi là tín ngưỡng sụp đổ, ta cái gì thời điểm từng có loại tín ngưỡng này rồi. Quảng cáo, người trước kia mộng tưởng không phải, Yêu Tử Yên lời nói còn chưa nói xong liền bị Thanh Diên đánh gãy. Trước kia là trước kia, hiện tại ta đã thay đổi, mà lại mộng tưởng và tín ngưỡng cũng không phải cùng một loại đồ vật. Rất rõ ràng, đối với mình hắc lịch sử không phải bất luận kẻ nào đều vui lòng cùng người khác chia sẻ. Yêu Tử Yên có chút buồn cười, ta không nói còn không được à? An Vi Nhã nháy mắt tò mò nhìn hai người. Ước mơ gì tín ngưỡng, Thanh Diên ngươi trước là thờ phụng chúng ta Long tộc sao? Dĩ nhiên không phải, Thanh Diên lắc đầu liên tục, tín ngưỡng thứ này đối phàm nhân mà nói là không có tác dụng gì, bất luận vấn đạo vẫn là tôn giả, hoặc là trong truyền thuyết thánh nhân. Tốt à, ta biết khởi nguyên thương thành thế giới tụ chính là, nói tóm lại bất luận thực lực như thế nào cường đại cuối cùng vẫn thuộc về phàm nhân phạm trù. An Vi Nhã bởi vì ăn đồ vật lời nói nghe có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Chỉ có cầm giữ có thần tính sinh mệnh mới có thể nghe qua tín đồ. Thanh âm, trên cái thế giới này thật sự có thần sao? Thanh Diên cảm thấy hết sức tò mò, nàng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, ban đầu tới tu luyện người bất luận lại cao hơn cảnh giới cuối cùng vẫn là phàm nhân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những thứ này, không nói gì, chỉ là thoáng ngồi ngay ngắn, chờ đợi lấy An Vi Nhã lời kế tiếp. Đương nhiên là có A, An Vi Nhã gật gật đầu, đồng thời còn không quên hướng trong miệng đưa một khối hoa quả, gương mặt nhìn qua phình lên. Ở đâu, kêu cái gì, đang làm gì, Thanh Diên nói thẳng ra liên tiếp vấn đề. An Vi Nhã chỉ cách đó không xa Lạc Xuyên. À, lão bản hẳn là, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.